Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 101 tuyệt đối kinh sợ. Đối với Trương Cố quyết định, tam liền các binh lính đều 100% tán thành, thực mau liền cùng Thự Quang tiểu đội các đội viên đánh thành một mảnh. Tô Tần, Trương Cố, Trương Kiến Quân cùng với Mập Mạp, Nhiễm Nghiêm, Vưu Mẫn, Trần Văn đám người tìm gian thông gió tốt nhất, hương vị nhẹ nhất phòng ngồi vây quanh ở cùng nhau. Viên Lãng mắt sắc cũng tưởng chen vào tới, bị Cố Húc cùng Hồ Tử Ngọc hai cái vô tình lôi đi. Đại gia nhập tòa lúc sau, Tô Tần nhìn Trần Văn liếc mắt một cái. Trần Văn hiểu ý gật đầu một cái, sau đó đem kế tiếp đến Thiên Thành lúc sau một loạt kế hoạch đều một cái nói một lần. Trở lên chính là chúng ta trong khoảng thời gian này về Thiên Thành kế hoạch sở hữu thảo luận, phương hướng cùng kết luận. Nửa giờ sau Trần Văn mỉm cười làm tổng kết. Những người khác tuy rằng ngày thường đều tham dự qua thảo luận, nhưng là lại đều là lần đầu tiên nghe được như vậy tường tận kế hoạch. Trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Trương Cố càng là lần đầu tiên nghe được về Thiên Thành kế hoạch. Hắn căn bản là không nghĩ tới Tô Tần cư nhiên là tính toán chính mình kiến tạo một cái căn cứ. Hơn nữa như vậy nhiều tin tức cùng nhau vọt tới trong đầu. Tuy rằng hắn đầu óc hảo xử, nhưng là trong lúc nhất thời vẫn là tiêu hóa không được như vậy khổng lồ tin tức lượng. Mập Mạp kinh ngạc cảm thán, Trần Văn, người này đầu óc là như thế nào biến dị a? Như vậy nhiều đồ vật nói nhớ kỹ liền nhớ kỹ. Trần Văn cười cười, theo bản năng hướng Vưu Mẫn phương hướng nhìn thoáng qua. Vừa lúc Vưu Mẫn cũng chính kinh ngạc nhìn hắn, hai người ánh mắt chạm nhau. Trần Văn dẫn đầu đừng khai ánh mắt, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Vưu Mẫn hơi hơi chau mày, nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, cũng vặn khai ánh mắt. Sợ các ngươi không nhớ được hoặc là nhớ lậu, ta giúp các ngươi làm một phần viết tay bản thảo, các ngươi có thể nhìn một cái. Trần Văn nói đem trước người bày màu đen notebook đẩy đến trung gian. Mập Mạp thực không khách khí bắt được trong tay, mở ra nhìn lên, thế nào, Trương Cố, ngươi có hay không ý kiến gì? Tô Tần nhìn về phía Trương Cố hỏi. Trương Cố đem mắt kính hái được xuống dưới, đỡ chán đối với Tô Tần cười khổ. Tô Tần, ta cảm giác ta có điểm theo không kịp các ngươi tiết tấu, vậy chạy vội theo kịp bái, Mập Mạp. Khai hắn vui đùa, khiến cho một trận tiếng cười. Tiếng cười qua đi, Tô Tần thu liễm ý cười, bỗng nhiên nói, chúng ta không có quá nhiều thời gian, cho nên ta quyết định hôm nay buổi tối suốt đêm chạy tới Thiên Thành. Mọi người đều có chút kinh ngạc, đuổi đêm lộ có thể hay không không an toàn. Hiện tại bên ngoài tang thi tiến hóa, động vật cũng biến dị, cũng chưa người dám buổi tối lên đường. Rốt cuộc nếu phát sinh điểm cái gì chúng ta thị lực sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhiệm Nghiêm cau mày nói, so với bên ngoài tang thi tới, săn giết tử thần tiểu tổ đối chúng ta uy hiếp lớn hơn nữa. Tô Tần ánh mắt lạnh lẽo, không biết vì cái gì, ta tổng cảm giác bọn họ còn sẽ tìm đến phiền toái. Cơ hồ là Tô Tần nói rơi xuống âm, nguyên bản đóng lại môn đã bị đẩy ra. Tiền Tiểu Lâm vẻ mặt sốt ruột vọt tiến vào. Không hảo, săn giết tử thần người lại tới nữa. Tô Tần mấy người liếc nhau, sau đó động tác nhất trí đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến. Tô Tần vừa ra khỏi cửa, nhìn đến tiểu viện cửa đổ người liền lắp bắp kinh hãi. A Sâm, đây là săn giết tử thần tổ người, người nhận thức sao? Trương Cố thập phần giật mình hỏi. Trước kia gặp qua vài lần, Tô Tần trả lời đồng thời cân não quay nhanh. A Sâm cư nhiên là săn giết tử thần tiểu tổ người. Kia nói cách khác, cái này săn giết tử thần tiểu tổ căn bản là dị năng tổ người. Nguyên lai ngươi chính là Tô Tần. A Sâm thanh ầm ầm ầm vang lên. Trên cao nhìn xuống Tô Tần một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngay sau đó lại là vẻ mặt kinh hỉ nói. Tô Tần, ngươi ra tới, ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Tô Tần nhìn giống chỉ gấu khổng lồ giống nhau đem thấp bé tiểu viện môn đổ đến kín mít A Sâm. Bỗng nhiên dương môi cười đối hắn nói. Vì cái gì ngươi muốn ta cùng ngươi đánh một trận, ta phải cùng ngươi đánh nhau? Đối ta có chỗ tốt gì sao? A Sâm lưỡng đạo thô mi gắt gao nhíu lại, nghiêm túc nghĩ sau đó nói. Đánh nhau đã ghiền, nhưng ta không thích đánh nhau. Cũng không cảm thấy đánh nhau đã ghiền. Tô Tần nghiêm trang trả lời nói. Kia làm sao bây giờ? A Sâm cư nhiên còn dò hỏi khởi Tô Tần ý kiến tới. Tô Tần bộ dáng thực nghiêm túc bộ dáng nghĩ nói. Ta hôm nay liền tính là tưởng đánh nhau với ngươi cũng không có thời gian. Không bằng ngày mai buổi chiều ngươi tới tìm ta lại đánh với ngươi thế nào? Bọn họ hôm nay buổi tối liền khởi hành, chờ đến hắn tới tìm, nàng hẳn là đều đã đến thiên thành. A Sâm cau mày nghĩ sau đó nói, không được, hiện tại liền đánh, nguyên bản nói rất đúng hảo mà. Hắn nói trở mặt liền trở mặt, trực tiếp ngang ngược duỗi ra quyền liền đem viện môn đều oanh sụp một khối to. Các ngươi đều lui ra phía sau. Tô Tần nói xong cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng tới đạp sập viện môn đi tới A Sâm. Lượt qua đi, A Sâm đột nhiên hét lớn một tiếng, tới hảo, sau đó liền trực tiếp duỗi tay hướng tới Tô Tần bả vai chộp tới. Tô Tần vọt tới phụ cận, đột nhiên hướng bên cạnh trượt lóe liền tránh đi A Sâm tay. Sau đó sai khai hắn thân mình hướng viện ngoài cửa chạy vội qua đi. Ra tới đánh, A Sâm lớn tiếng ứng hòa. Sau đó xoay người hướng tới Tô Tần đuổi theo qua đi. Nhiễm Nghiêm đang muốn đuổi theo, đã bị mập mạp ngăn cản xuống dưới. Tô Tần cố ý đem cái kia tên ngốc to con dẫn ra đi. Chúng ta cũng đừng cùng qua đi thêm phiền. Làm Dương Hạo cùng La Kiều chú ý điểm là đến nơi, La Kiều gật đầu một cái. Sau đó tinh thần lực tản ra hướng tới A Sâm cùng Tô Tần phương hướng đuổi theo qua đi. Tô Tần rời đi viện môn 50 mễ tả hữu địa phương ngừng lại. Chờ A Sâm đuổi theo, liền lượng ra càn mặc kiếm. Cả người lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang hướng tới A Sâm vọt qua đi. A Sâm không tránh tùy ý Tô Tần chạy vội tới phụ cận múa may càn mặc kiếm hướng hắn trên. Người huy tới, chẳng những không tránh, ngược lại còn duỗi tay hướng tới càn mặc kiếm chộp tới. Tô Tần ấn đường nhảy dựng, cũng là thực chiến kinh nghiệm phong phú. Vừa thấy A Sâm tư thế liền biết tuyệt đối là có cái gì năng lực. Đi phía trước. Kiếm thế chính là xoay cái cong vòng khai A Sâm tay. Thử thăm dò hướng tới hắn ngực đâm tới. Chỉ thấy kim quang trượt lóe. Càn mặc kiếm phảng phất là đâm đến một khối vô cùng cứng rắn cục đá. Chỉ nghe được keng một tiếng. Càn mặc kiếm đâm vào A Sâm ngực trái chỗ. Lại liền một tầng da cũng không từng đâm thủng. Mắt thấy A Sâm cười dữ tợn một quyền huy tới, cơ hồ có tiếng xé gió vang lên. Tô Tần ấn đường đột nhiên nhảy dựng, trước tiên bứt ra mau lui, tránh đi A Sâm huy tới cánh tay. Quyền phong mang theo kình phong quét ở nàng trên mặt ẩn ẩn làm đau. A Sâm một kích chưa trung, lại là một quyền oanh tới. Tô Tần ánh mắt một lệ, cư nhiên cũng không né không tránh, một tay thành quyền hung hăng mà hướng tới A Sâm huy tới nắm tay. Đón qua đi, phanh, một tiếng, hai quyền tương giao, Hai người cánh tay đều là kịch liệt chấn động. Sau đó song song bị quyền lực đánh lui. Lui ra phía sau mấy bước. Nhưng nếu là nhìn kỹ, Tô Tần lui ra phía sau khoảng cách so A Sâm lui ra phía sau khoảng cách còn muốn vào thượng vài phần. Thả đặt chân cực ổn, thân mình liền hoảng một chút cũng không từng. A Sâm không nghĩ tới Tô Tần cư nhiên cũng có như vậy cự lực. Đứng vững thân mình chấn động lúc sau ngược lại đôi mắt bạo lượng. Thập phần cao hứng hét lớn, đáng đánh. Sau đó hét lớn một tiếng lại hướng tới Tô Tần vọt lại đây. Tô Tần đang muốn đón nhận, bỗng nhiên cảm giác được có người nhìn trộm mani, ánh mắt hơi hơi trượt lóe. Dưới chân đó là nhẹ nhàng vừa dẫm, cả người liền giống như một con bạch hạc giống nhau bay lên trời. Mũi chân ở A Sâm trên vai nhẹ nhàng một chút liền nhanh nhẹn phiên tới rồi hắn mặt sau. Trực tiếp đem càn mặc kiếm thu hồi không gian. Tay không hướng tới A Sâm bả vai chộp tới. A Sâm chỉ bằng một thân cự lực cùng đau thương bất nhập kim hệ dị năng. Phản ứng lại là muốn chậm hơn không ít. Tô Tần dễ dàng mà liền leo lên bờ vai của hắn. Thanh quát một tiếng. Vận khởi toàn lực chính là đem A Sâm gần 2 mét cao khổng lồ thân mình hướng bên ngoài quăng đi ra. Ngoài, A Sâm chật vật bị vứt ra 5 mét xa khoảng cách. Thật mạnh đụng vào bên kia trên mặt tường. Trực tiếp đem mặt tường đâm ra một cái đại lỗ thủng. Gạch phần phật đi xuống rớt tất cả đều nện ở A Sâm trên người. A Sâm một đầu là hôi. Chật vật vạn phần từ trên mặt đất bò dậy. Tô Tần lại cũng đã đuổi tới. Không chờ hắn phản ứng lại đây, một con đùi phải liền hung hăng mà hướng tới hắn phần eo đạp lại đây. A Sâm như vậy to con bị Tô Tần nhẹ nhàng ném đi ra ngoài. Hơn nữa bắt đầu kia một quyền, đối Tô Tần coi khinh chi tâm đi sớm. Mắt thấy Tô Tần lại là một chân đá tới. Quang từ nàng ra chân tốc độ cùng ẩn ẩn tiếng xé gió. A Sâm liền biết này một chân nếu là đá vào hắn trên người. Mặc dù hắn là cao giai kim hệ dị năng cũng sẽ bị này một chân đá bay ra đi. Tức khắc vận khởi 12 vạn phần tinh thần. Tay phải tia chớp hướng tới Tô Tần chân phải bắt qua đi. Này một chảo cư nhiên liền nhẹ nhàng đem Tô Tần cổ chân chộp vào trong tay. A Sâm còn không kịp cao hứng, liền nhìn đến Tô Tần khóe miệng một câu, tức khắc sửng sốt, còn không kịp phản ứng. Chỉ thấy Tô Tần đùi phải cơ bắp hơi hơi co rụt lại, tức khắc thân mình vừa chuyển. Chân trái đột nhiên treo không hướng tới hắn mặt huy tới. A Sâm chỉ nghe được răng rách một tiếng. Nháy mắt cảm giác tả mặt một trận đau nhức truyền đến. Tay phải phản xạ có điều kiện chính là buông lỏng. Một cái bổ nhào lại ngã vào cái kia lỗ thủng. A Sâm phốp một tiếng phun ra một búng máu thủy. Liên quan hai viên nhà cũng đi theo lăn đến trên mặt đất. Giận dữ trên mặt đất đột nhiên một chùy. Nhịn xuống trên mặt đau nhức liền phải một lần nữa đứng lên. Mới vừa động, hầu kết chỗ liền trên đỉnh một cái lạnh lẽo bén nhọn vật thể. A Sâm thân mình trong nháy mắt cứng đờ. Tô Tần tay trái cánh tay gắt gao mà ngăn chặn hắn trước ngực. Phòng ngừa hắn đột nhiên bạo khởi. Tay phải nắm tiểu đao gắt gao mà để ở hắn yết hầu chỗ. Chỉ cần hắn đi phía trước một phần kia đao liền sẽ cắt qua hắn làn da đâm vào hắn trong cổ họng. Một chương băng hàn mặt cách hắn chỉ có mấy cm. Một đôi hắc quá phận đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn kinh ngạc mắt. Đáy mắt lóe sâm hàn quang mang. Bỗng dưng, nàng khóe miệng câu một chút, lạnh lùng mà nói. Ngươi thua. A Sâm thân thể cơ hồ là trong nháy mắt mềm xuống dưới. Cả người suy sụp sau này một đảo. Nằm ở đầy đất toái cha chung. Tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng. Ta thua. Tô Tần chậm rãi đứng dậy, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, liền xoay người từ phế tích bên trong đi ra ngoài. Cư nhiên dễ dàng như vậy liền đánh bại Asamani, chính phủ trung tâm tầng cao nhất văn phòng. Tờ vàng mắt kính năm ánh mắt xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn Tô Tần từ tường đi ra. Thanh âm làm như cảm thán. Sau đó quay đầu đối với Hắc Y Nam tử nói. Xem ra nàng so với chúng ta trong tưởng tượng muốn khó đối phó, nhiều tự còn không có suốt. Khẩu, Hắc Y Nam tử đột nhiên ánh mắt một lệ. Toàn bộ thân mình tức khắc hóa thành một đạo tàn ảnh. Dây tiếp theo liền đem tơ vàng mắt kính nam từ cửa sổ chỗ kéo ra vọt đến một bên. Ngay sau đó cũng chỉ nghe được rầm một tiếng, tơ vàng mắt kính nam nguyên bản đứng thẳng cửa sổ chỗ pha lê đột nhiên rách nát. Tơ vàng mắt kính nam hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy cửa sổ đối diện trên vách tường một chi màu đen tên dài chỉnh chi hoàn toàn đi vào vách tường bên trong. Màu trắng tiễn vũ tàn lưu bên ngoài vẫn chấn động không thôi. Hắc Y Nam tử đứng ở rách nát cửa sổ chỗ, ánh mắt xa xa mà nhìn về phía nơi xa một cái thoạt nhìn tuổi không lớn nữ hài nhi. Tay nàng cầm một phen màu đen cung tiễn, mặt vô biểu tình mặt đối diện bên này phương hướng, ánh mắt xa xa chiều hắn bên này trông lại. Lượng đại ánh mắt ở giữa không trung tương ngộ, một trận không chút nào né tránh không tiếng động chém giết. Cuối cùng hắn nhìn đến nàng miệng hình động vài cái, sau đó liền mặt vô biểu tình xoay người đi rồi. Hắc Y Nam tử lại là hơi hơi sừng sốt, nhìn theo Tô Tần bóng dáng biến mất ở vật kiến trúc lúc sau. Ghé mắt nhìn về phía kia trên tường lưu tại bên ngoài một đoạn tiễn vũ. Thật lâu sau trầm mặc lúc sau, bỗng dưng cười, miệng giật giật, phun ra ba chữ tiết. Chớ chọc ta, tơ vàng mắt kính nam vẫn nhìn trên mặt đất nát đầy đất pha lê tâm có thừa giật mình. Sắc mặt thập phần khó coi. Hết chương.